Chương 2. Tề Vật Luận. Chương này là chương quan trọng nhất, chứa nhiều tư tưởng độc đáo nhất trong bộ sách. Trang Tử trình bày vũ trụ quan của ông để rút ra một luật của thiên nhiên, quy luật của vạn vật tuyệt đối bình đẳng, không có quý tiện, không có thị phi, và một phép xử thế không tranh luận để cứu một cái tệ đương thời, là triết gia nào cũng đã đảo các triết gia khác, tự cho mình mới thực là nắm được chân lý. Câu chuyện thứ nhất. Nam Quách Tử Kỳ ngồi tự cái bàn con, ngước mắt lên trời, thở dài như người mất hồn. Nhan Thành Tử Du đứng hầu một bên, hỏi: Sao thầy tới nỗi như vậy? Hình hài như một cây khô mà tinh thần như tro tàn. Người tựa vào bàn lúc này với người tựa vào bàn lúc nãy không phải là cùng một người sao? Tử Kỳ đáp: Anh Yển, anh hỏi như vậy là phải. Thầy đã tự quên thầy. Anh biết không, anh đã được nghe tiếng sáo của người mà chưa được nghe tiếng sáo của đất, hoặc đã được nghe tiếng sáo của đất mà chưa được nghe tiếng sáo của trời. Thiên lại, xin thầy giảng cho con thế nào là nghĩa làm sao? Đất thở thì thành gió, gió không thổi thì thôi, đã thổi thì cả vạn hang lỗ đều gào thét lên. Anh có nghe gió hú bao giờ chưa? Trên rừng núi cao ghê gớm có những cây lớn chu vi được cả trăm gang tay. Thân cây có hang, có lỗ, như lỗ mũi, lỗ tai hoặc miệng người. Lại có những lỗ vuông như lỗ đục trong các đạn ngang, hoặc lỗ mắt cáo. Có lỗ như miệng cối, như ao sâu, như vũng cạn. Gió thổi thì những lỗ ấy phát ra những tiếng khác nhau, có khi như tiếng nước chảy ào ào, có khi như tiếng tên bay vun vút, có khi như tiếng thú gầm, như tiếng thở nhẹ, có khi như tiếng người mắng mỏ khóc lóc than thở, có khi như tiếng chim ríu rít, như tiếng người đi trước hô, người đi sau đáp. Gió hiu hiu thổi thì nghe du dương, gió lớn nổi lên thì nghe ào ào, gió lớn ngừng rồi các hang lỗ lại im lặng. Mà anh có thấy cành lá lúc đó chỉ hơi lay động không? Tử Du thưa: Vậy tiếng sáo của đất, tức âm nhạc của đất, là do các hang lỗ cả, cũng như tiếng sáo của người là do các ống trúc. Thế còn tiếng sáo của trời, xin thầy giảng cho con. Tử Kỳ đáp: Tiếng sáo của trời gồm những âm thanh biến hóa cả vạn cách, mà mỗi âm thanh chỉ tự nó phát ra mà thôi. Nhưng ai khiến cho các âm thanh đó tự nhiên phát ra như vậy? Câu chuyện thứ hai. Đại trí thì bao quát, tiểu trí thì phân biệt những cái nhỏ nhặt. Lời nói sâu sắc thì sáng rõ, lời nói thô thiển thì rườm, tế toái. Khi ngủ thì tinh thần hôn mê, khi tỉnh dậy thì thân thể cử động. Tiếp xúc với người khác thì tự nhiên dụng tâm mưu mô, do đó mà sinh ra do dự, giả dối, ẩn ý. Hơi lo sợ thì sinh ra sao xuyến, ưu tư. Quá lo sợ thì sinh ra trì độn, mất hồn. Khi ta hành động thì nhắm vào người khác như bắn con mồi, rồi thì bất động để nhận định thắng lợi của mình. Do đó khí lực mỗi ngày suy đi như sinh vật vào mùa thu, mùa đông, chìm đắm trong thói xấu, ngột ngạt. Càng già càng tệ, hậu quả là tinh thần như chết dần, không sao lấy được sinh khí nữa. Mừng giận, vui buồn, lo lắng, ân hận, phản phúc, sợ sệt, phóng túng, biến nhát, khinh cuồng, ngạo mạn, tất cả những cái đó tự chúng phát ra như âm thanh phát ra từ một ống rỗng, hay gọi là ống sáo, hoặc như nắm từ đất hơi ẩm ướt mà ra. Ngày đêm nói tiếp nhau, ai biết được từ đâu mà có. Hỡi ơi, bao giờ chúng ta mới hiểu được lẽ sinh hóa trong vũ trụ? Không có cái không phải là ta thì không có ta, nhưng không có ta thì không thể hiện được sự biến hóa của tự nhiên. Như vậy ta với tự nhiên thật mật thiết với nhau, nhưng không ai biết được chủ thể của vũ trụ là gì. Ví thử có một chủ thể thực đi thì chúng ta cũng không thấy có dấu hiệu vết tích gì của nó, thấy tác động mà không thấy hình thể của nó. Chẳng hạn như trên thân thể con người gồm hơn 100 cái xương, chín cái lỗ và sáu bộ phận ở trong gọi là lục tạng, thì chúng ta quý cái nào? Hay quý hết, hay quý vài cái, chúng đều phục dịch ta, chúng đều bị động hết. Cái gì làm chủ tể chi phối chúng? Chúng chi phối và phục vụ lẫn nhau. Nếu có một cái thực là chủ tể chúng, thì dù ta hiểu biết hay không hiểu biết nó, cũng không làm tăng hay giảm cái chân thực của nó. Khi ta đã nhận được cái hình hài của ta rồi, thì ta giữ nó cho tới khi chết. Nó với những vật khác đâm nhau, mài cọ vào nhau, cùng bôn tẩu như những con ngựa mà không có gì làm cho ngừng được. Buồn thay, suốt đời khó nhọc mà không thành công gì cả. Tâm khổ, mệt mỏi mà không thể biết đi đâu tới. Đáng thương thay, như vậy mà bảo là sống, thử hỏi có ích gì không? Hình hài mà biến hóa thì tinh thần cũng biến hóa. Đó chẳng phải là điều rất thương tâm ư? Người đời mê muội như vậy ư? Chỉ riêng tôi mê muội, còn người khác không mê muội chăng? Để cho thành kiến của mình làm thay mình, sai khiến mình, như vậy thì ai cũng có thầy hết, còn cần gì nhận người khác làm thầy nữa? Vì tinh thần của mình làm thầy mình, cho nên người ngu cũng có thầy rồi. Kẻ nào muốn vượt thành kiến của mình để phân biệt thị phi thì cũng không khác gì bảo rằng hôm nay đi qua nước Việt mà đã tới đó từ hôm qua rồi. Nghĩa là coi cái không có là có. Về điểm đó, thần minh như ông Vũ cũng không thể biết được. Tôi làm sao mà biết được? Câu chuyện thứ ba. Nói không phải chỉ là phát hơi ra thành tiếng, nó là để diễn đạt một cái gì. Nhưng cái ý muốn diễn ấy không hoàn toàn do lời nói định được, nghĩa là lời không sao diễn hết được ý. Vậy thì có lời nói không, nghĩa là lời nói có ý nghĩa không? Hay không có lời nói, nghĩa là lời nói vô nghĩa, chỉ như hơi phát ra từ miệng mà thôi. Lời nói khác với tiếng chim con chim chiếp. Nhưng vì lời nói không hẳn diễn được ý nghĩa, như vậy thì rốt cục có phân biệt được hai cái đó không? Đạo bị cái gì che lấp tới nỗi phải phân biệt chân với ngụy? Lời nói bị cái gì che lấp tới nỗi phải phân biệt phải với trái? Khi nào thì đạo không còn, khi nào thì lời nói không chấp nhận được? Đạo bị thành kiến nhỏ nhen che lấp, lời nói bị sự hoa mỹ phù phiếm che lấp, do đó mà phái nho, phái mặt tranh luận với nhau. Cái gì phái này cho là phải thì phái kia cho là trái, cái gì phái này cho là trái thì phái kia cho là phải. Muốn thấy điểm phải trong chỗ họ cho là trái, thấy điểm trái trong chỗ họ cho là phải, nghĩa là muốn thấy phái nào cũng có lý một phần mà không phái nào hoàn toàn có lý, thì không gì bằng dùng trực giác, đừng lý luận tranh biện. Vật nào cũng là vật khác mà cũng là chính nó, phân biệt vật và mình thì không thấy được lẽ đó, hòa đồng với vật thì thấy được. Cho nên mới bảo cái kia là tự cái này mà ra, mà cái này cũng tự cái kia mà có. Chẳng hạn người ta phân biệt sống và chết, sự thực sống cũng là chết, chết cũng là sống. Cái có thể được cũng là không thể được, cái không thể được cũng là cái có thể được. Xác nhận cũng là phủ nhận cũng là xác nhận. Thánh nhân không chấp nhất nên mới rực rỡ ở trên trời. Mình là người khác cũng là mình. Người kia có quan điểm của họ về thị, phi, mình cũng có quan điểm của mình về thị, phi. Có sự khu biệt nào giữa mình và người kia không? Mình và người đừng chống đối nhau nữa. Cái chốt, tức cái cốt yếu của đạo là ở đó. Cái chốt đó ở trung tâm, cho nên ứng với các biến hóa vô cùng. Cái thị phải biến hóa vô cùng, mà cái phi không phải cũng biến hóa vô cùng. Cho nên mới bảo không gì bằng dùng trực giác. Muốn dùng cái ý niệm độc lập tuyệt đối để chứng minh rằng những biểu hiện của ý đó trong sự vật không phải là ý niệm độc lập tuyệt đối, thì sao bằng dùng cái phi ý niệm để chứng minh rằng những ý niệm biểu hiện trong sự vật không phải là ý độc lập tuyệt đối. Muốn chứng rằng con ngựa trắng không phải là con ngựa thì sao bằng dùng ý niệm phi mã không phải con ngựa để chứng minh rằng ngựa trắng không phải là ngựa. Sự thật vũ trụ chỉ là một ý niệm, mà mọi vật chỉ là một con ngựa. Câu chuyện thứ tư: có đi rồi mới thành đường, có đặt tên rồi mới có sự phân biệt vật này và vật khác. Làm sao bảo một vật là nó như vậy? Vì nó như vậy nên bảo nó như vậy. Làm sao bảo một vật không phải như vậy? Vì nó không như vậy nên bảo nó không như vậy. Làm sao bảo một vật là có thể? Bảo một vật là có thể vì nó có thể. Làm sao bảo một vật là không thể? Bảo một vật là không thể là vì nó không có thể. Vật nào cũng có cái như vậy của nó, vật nào cũng có cái có thể của nó. Cho nên một cọng cỏ nhỏ với một cây cột lớn, một người đàn bà xấu với nàng Tây Thi, với tất cả các bậy bạ dối trá quái dị đều hợp nhất ở trong đạo hết. Cái nhất đó phân chia ra thành vạn vật. Phân chia ra rồi thì không còn cái trước nữa, mà cái này sẽ mất đi. Nghĩa là có sinh thì có diệt, có diệt thì có sinh. Nhưng không vật nào có sinh thành, có hủy diệt, vì rốt cuộc lại hợp nhất ở trong đạo. Chỉ có hạng đạt đạo mới hiểu được sự hợp nhất đó mà bỏ thành kiến đi để theo lẽ trung dung, bình thường. Trung dung thì thực hành được thì thông, sẽ có kết quả không tắc nghẽn. Thông thì được việc, gọi là thành công. Được việc là gần với đạo, vì phải hiểu đạo rồi mới được việc. Phải xác nhận sự kiện thực hiện mà không hiểu tại sao đó là đạo. Câu chuyện thứ năm: cứ cố chấp tin vào một điều thôi mà không biết rằng điều ấy cũng y hệt các điều khác, như vậy là có tinh thần sáng ba. Câu chuyện sáng ba như vậy: xưa có một ông già nuôi khỉ, bảo chúng: tao cho chúng bay sáng ba trái lật, chiều bốn trái lật, chúng bay chịu không? Chúng đều bất bình. Ông già bàn bảo: thế thì sáng bốn trái, chiều ba trái, chịu không? Chúng đều vui mừng. Sự thật có gì thay đổi đâu mà lần trước chúng nổi giận, lần sau lại mừng. Ông già đó đã khéo thuận theo bản tính của loài khỉ, cho nên thánh nhân dung hòa coi thị phi là một, mà theo luật quân bình tự nhiên, như vậy gọi là lưỡng hành. Chuyện thứ sáu: cổ nhân có người tri thức đạt được tới cực điểm. Vậy thì cực điểm đó ở đâu? Ở chỗ cho rằng thời sơ khởi của vũ trụ chưa có vật. Đó là điểm cực xa, cực cao mà tri thức đạt được, không thể thêm gì được nữa. Hạng người thấp hơn thì cho rằng thời sơ khởi đã có cái gì đó, nhưng cái đó không nhất định. Hạng thấp hơn cho rằng cái đó đã nhất định, nhưng bảo không có thị phi, phải trái tốt xấu. Từ khi có quan niệm thị phi, ý niệm về đạo mới suy. Ý niệm về đạo suy rồi mới có lòng tự ái, lòng yêu ích kỷ. Thật ra có gì là thành và bại không, hay là không có, như trường hợp Chiêu Văn chơi đàn cầm. Chứng là có thành và bại. Chiêu Văn không chơi đàn cầm thì không chứng được là có thành, có bại. Chiêu Văn chơi đàn cầm, sư khoáng gõ nhịp, Huệ Tử dựa một cây ngô đồng mà biện thuyết. Ba bậc đó tài trí cực cao, giữ được danh tiếng cho hết đời. Sở thích của họ khác với mọi người, họ đều muốn cho người khác hiểu cái mà người ta không hiểu nổi. Nên Huệ Thi mới làm hỏng đời ông bằng thuyết kiên bạch, cứng và trắng. Mà con Chiêu Văn muốn nói nghiệp cha đến nỗi suốt đời không thành công. Nếu như vậy, tức xét riêng từng người một mà gọi là thành công thì bất tài như tôi cũng thành công. Nếu như vậy không gọi là thành công được, tức xét chung cả mọi người mà không phải ai cũng giỏi thành công như ba nhà đó được, thì tôi và người khác chẳng ai thành công cả. Thánh nhân chơi cái thói làm cho người đời mê loạn, nghi ngờ, nên bỏ hết thành kiến, theo lẽ trung dung tầm thường thôi. Như vậy là dùng đến trực giác. Chuyện thứ bảy: nay có người đưa ra một phán đoán, không biết nó có giống với những phán đoán của người khác hay không. Giống hay không giống thì cũng là một loại với nhau cả, vậy có khác gì nhau đâu. Tôi xin đưa ra một ví dụ. Một người bảo rằng vũ trụ có khởi thủy, một người khác bảo không có khởi thủy, một người nữa bác thuyết người thứ nhì dùng để bảo vũ trụ không có khởi thủy. Nói cách khác, một người bảo mới đầu vũ trụ có cái gì đó hữu, một người khác bảo mới đầu vũ trụ không có cái gì đó vô, một người nữa bác cái thuyết mới đầu vũ trụ không có cái gì đó, lại một người thứ tư nữa bác cái thuyết người thứ ba dùng để bác cái thuyết mới đầu của vũ trụ không có gì cả. Khi thì có hữu, khi thì không vô, mà không biết cái có cái không đó thực là có thực là không không. Tôi mới đưa ra một ý kiến, nhưng nó có thực là ý kiến hay không là không có ý kiến gì cả. Trên đời không có gì lớn bằng đầu chiếc lông mùa thu, mà núi Thái Sơn thì nhỏ. Không ai thọ bằng đứa trẻ chết yểu, mà không ai yểu bằng ông bành tổ. Trời đất cùng sinh ra với tôi, vạn vật và tôi hợp nhất chỉ là một. Vũ trụ đã hợp nhất thì làm sao còn nói về nó được nữa? Vũ trụ đã hợp nhất thì làm sao lại không nói về nó được? Cái nhất đó thêm cái ta nói về nó, thế là hai cái rồi. Hai cái đó với cái nhất nguyên thủy thành ra cái thứ ba. Cứ như vậy mà tính tiếp thì người tính giỏi cũng đành chịu, huống hồ là người thường. Như vậy là từ không vô tới có hữu đã có ba ý khác nhau rồi, huống hồ từ có tới có sẽ có cơ man nào là ý. Đừng suy luận gì hết, nghĩa là quên ngôn ngữ, ý tưởng đi thì thấy được đạo. Chuyện thứ 8, đạo không có giới hạn mà ngôn ngữ thì không chắc chắn. Do ngôn ngữ mới có những sự phân biệt này nọ. Chẳng hạn chúng ta phân biệt bên phải, bên trái, thứ tự và sai đẳng, phân và biện, cạnh và tranh. Đó là 8 loại biểu hiện. Mà cái gì ở ngoài vũ trụ thì thánh nhân không cho là có, không nói tới. Cái gì ở trong vũ trụ thì thánh nhân nói tới mà không phê bình. Bộ sử Xuân Thu và chuyện chép về các tiên vương, thánh nhân đem ra bàn mà không tranh biện. Sao mỗi cái phân biệt có một cái gì không phân biệt được? Sao mỗi cái biện luận có một cái gì không biện luận được? Tại sao vậy? Vì thánh nhân thấu triệt được toàn diện, còn người thường chấp nhất cãi nhau để thắng người khác. Cho nên bảo hễ biện luận là chỉ thấy được phiến diện. Đại đạo không có tên, đại biện luận thì không nói, đại nhân, nhân từ thì không yêu riêng ai, đại liêm khiết thì không có một hình tích, đại dũng thì không hung hăng. Cái đạo mà minh thị ra rồi thì không phải là đạo, biện mà phải dùng tới lời nói thì không đạt được chân lý, nhân từ mà cố định thì không hoàn toàn là nhân. Liêm khiết mà phô trương thì không được người ta tin, dũng mà tranh đấu hoặc tới tàn bạo thì không thành công. Như vậy là 5 cái đó vốn hồn nhiên viên thông mà hóa ra gốc cạnh. Biết rằng có những điều mình không thể biết được, đó là đạt được cực điểm của trí. Người nào biết biện luận mà không dùng lời, biết rằng đạo thì không có tên, là có được cái kho của trời thiên phủ. Đổ vô mà không bao giờ đầy, múc ra mà không bao giờ cạn, mà không biết tại sao. Như vậy gọi là che ánh sáng đi, đừng cho nó chiếu ra ngoài, mà ở trong sẽ sáng hơn. Chuyện thứ 9, xưa vua Nghiêu hỏi ông Thuấn: tôi muốn đánh các nước Tông, Khoái và Tư Ngao, nhưng mỗi khi lâm triều tôi thấy lòng không yên, tại sao vậy? Ông Thuấn trả lời: vua ba nước đó ở chỗ hoang vu đầy lau sậy, lòng nhà vua không yên là vì đâu ư? Xưa mười mặt trời cùng xuất hiện chiếu ánh sáng vạn vật, đạo đức há chẳng chiếu sáng hơn mặt trời ư? Câu chuyện thứ 10, Niết Khuyết hỏi môn đệ là Vương Nghê: anh có biết một chân lý tuyệt đối không, nghĩa là được mọi vật chấp nhận? Vương Nghê đáp: làm sao con biết được? Anh có biết rằng anh không biết chân lý đó không? Làm sao con biết được? Vậy ra vạn vật không biết gì cả sao? Vương Nghê đáp: làm sao con biết được, nhưng con thử ráng đưa ra ý kiến của con, làm sao người ta có thể biết được cái mà con bảo là biết lại không phải là không biết, mà cái con bảo là không biết lại không phải là biết? Chẳng hạn một người nằm ở chỗ ẩm thấp trong bùn mà đau lưng tê liệt nửa người, nhưng một con lươn thì có sao không? Một người ngồi trên ngọn cây thì run rẩy sợ sệt, nhưng con khỉ có như vậy không? Chỗ ở của người và hai con vật ấy, chỗ nào là lý tưởng, chính xứ? Người ta ăn thịt dê, thịt bò, thịt chó, lợn hươu nai, ăn cỏ, rết, thích ăn rắn con, cú mèo và quả thích ăn chuột. Khẩu vị của bốn loài đó, khẩu vị nào là lý tưởng, chính vị? Khỉ được sống với vượn cái, nai được sống với hươu cái, lươn sống chung với cá, nàng Mao Tường và nàng Lệ Cơ được mọi người khen là đẹp. Vậy mà thấy họ tới thì cá lặn sâu, chim bay cao, hươu nai chạy dài. Cái đẹp theo bốn loài đó, cái đẹp nào là lý tưởng, chính xác? Theo con thì phân biệt nhân, nghĩa, thiện, ác chỉ là rối mù thôi, làm sao mà phân biệt được? Niết Khuyết lại hỏi: anh không biết được lợi hại, nhưng bậc chí nhân, đức tuyệt cao có biết lợi hại không? Vương Nghê thưa: thưa, bậc chí nhân là thần rồi. Đồng cỏ có cháy cũng không làm cho họ thấy nóng, sông rạch có đóng băng cũng không làm cho họ thấy lạnh, sét đánh đổ núi, gió làm dậy sóng cũng không khiến cho họ sợ. Họ chế ngự gió mây, cưỡi mặt trời mặt trăng mà đi chơi ngoài bốn bể, không quan tâm tới sống chết, huống hồ là tới lợi hại. Câu chuyện thứ 11. Cầu Thước Tử hỏi Trường Ngô Tử: tôi nghe Khổng Tử bảo thánh nhân không dự vào việc đời, không mưu đồ cái lợi, tránh né cái hại, được người ta vời cũng không mừng, không theo thói đời. Thánh nhân không nói tức là nói đấy, mà nói tức là không nói đấy, nhờ vậy mà siêu thoát ra ngoài cõi trần tục. Thầy chúng ta cho đó là những lời vu khoác mơ hồ, nhưng tôi cho là những lời phát hiện được cái đạo kỳ diệu. Còn anh nghĩ sao? Trường Ngô Tử đáp: ngay hoàng đế cũng hoang mang về điều đó, thì làm sao mà Khổng Khâu biết được? Tính anh vội vàng quá, mới thấy cái trứng anh đã muốn nghe gà gáy sáng rồi, mới thấy viên đạn đã muốn có thịt chim hào quay rồi. Để tôi giảng bậy chơi, mà anh nghe cũng nghe bậy chơi thôi nhé. Có phải là thánh nhân theo mặt trời, mặt trăng, ôm vũ trụ, hợp nhất với vạn vật, bỏ hết cả mọi sự hỗn độn, u ám, coi các sự tôn ti, quý tiện là một không? Người phàm lao khổ vì sự thị phi, tranh luận, thì thánh nhân thì có vẻ như ngu muội, vô tri. Đạt được cái thuần khiết của cái nhất, nó bao quát mọi biến hóa của mọi thời và mọi vật. Làm sao tôi biết được ham sống không phải là một thái độ lầm lẫn? Làm sao tôi biết được kẻ sợ chết không giống như một em nhỏ lạc lối quên mất đường về nhà? Nàng Lệ Cơ là con gái viên quan giữ biên giới ở đất Ngãi. Khi vua Hiến Tông nước Tấn đón nàng về cung, nàng khóc tế ướt đẫm cả vạt áo, nhưng về tới hoàng cung rồi, cùng vua đồng sàng nếm cao lương mỹ vị, nàng hối hận giọt lệ ngày xưa. Vậy làm sao tôi biết được khi chết rồi người ta lại không ân hận rằng trước kia ham sống? Có người nằm mộng thấy được uống rượu ăn tiệc, tỉnh dậy tiếc mà khóc. Lại có người nằm mộng thấy mình khóc rồi thức dậy vui như đi săn. Mà hai hạng người đó trong khi nằm mộng không biết rằng mình nằm mộng, đôi khi nằm mộng thấy rằng mình nằm mộng, tới khi tỉnh mới biết rằng mình nằm mộng. Và chỉ khi nào đại giác tỉnh lớn mới biết rằng đã qua một đại mộng, giấc mộng lớn. Bọn ngu thì tự cho rằng mình là tỉnh khi coi vua là quý, còn kẻ chân trâu là hàng, thật là cố chấp. Khổng Khâu với anh đều là nằm mộng hết, mà tôi bảo anh là nằm mộng thì chính tôi cũng nằm mộng nữa. Những lời đó người thường cho là quái dị, nhưng một vạn năm về sau sẽ có một đại thánh nhân hiểu được. Thời gian đó không dài gì, chỉ như từ sáng tới chiều thôi. Chuyện thứ 12. Giả sử tôi tranh biện với anh mà anh thắng tôi, thì có nhất định là anh phải tôi trái không? Nếu tôi thắng anh thì có nhất định là tôi phải anh trái không? Trong chúng ta có một người phải, một người trái, hay cả hai chúng ta đều phải, hoặc cả hai đều trái cả? Anh và tôi làm sao biết được điều đó, mà một người thứ ba nào khác cũng hồ đồ không biết được? Lựa ai sáng suốt làm trọng tài đây? Hỏi một người cùng một ý kiến với anh thì người đó do lẽ cùng ý kiến với anh làm sao có thể phê phán được. Nếu là một người cùng ý kiến với tôi thì người này do lẽ cùng ý kiến với tôi làm sao có thể phê phán được. Nếu là một người ý kiến khác cả tôi lẫn anh, hoặc giống cả tôi lẫn anh, thì cũng làm sao phán đoán được. Vậy anh, tôi và người thứ ba đều không giải quyết được việc ai phải ai trái, có nên đợi một người thứ tư nữa không? Chuyện thứ 13. Thế nào là hòa hợp với thiên nghe? Phán đoán hợp với lý tự nhiên, chứ không phải theo tiêu chuẩn vốn chỉ thiên lệch của loài người. Hòa hợp với thiên nghe là chấp nhận ý kiến của người và bảo không phải cũng là phải. Nếu cái gì phải mà quả thực là phải thì nó khác hẳn với cái gì không phải rồi, như vậy không còn phải tranh biện nữa. Nếu cái gì như vậy quả thực là như vậy thì nó khác hẳn cái gì không như vậy rồi, trong trường hợp đó cũng không còn phải tranh biện nữa. Một chuyển động và một thanh âm tùy thuộc nhau mà mơ hồ như không tùy thuộc nhau. Phán đoán mà hòa hợp với thiên nghe là biết tùy theo hoàn cảnh thay đổi. Như vậy thì đạt được tới vô cực, sống được trọn đời, quên tuổi mình, quên thị phi đi, ngao du ở chỗ vô cảnh giới, hư vô, và gửi mình vào trong cõi đó. Chuyện thứ 14. Cái bóng của cái bóng hỏi cái bóng: lúc nãy anh đi, bây giờ anh ngừng. Lúc nãy anh ngồi, bây giờ anh đứng. Tại sao anh không có thái độ độc lập vậy? Cái bóng trả lời: tôi sở dĩ như vậy là vì tùy thuộc vào một cái gì. Cái gì đó lại tùy thuộc vào một cái gì khác. Tôi tùy thuộc vào một cái gì thì cũng như con rắn tùy thuộc vảy của nó, con ve tùy thuộc vào cánh của nó. Làm sao tôi hiểu được cái gì làm cho tôi lúc thế này, lúc thế khác? Chuyện thứ 15. Có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn mà không biết mình là Chu, rồi bỗng tỉnh dậy ngạc nhiên thấy mình là Chu. Không biết phải mình là Chu nằm mộng thấy hóa bướm hay là bướm mộng thấy hóa Chu. Trang Chu với bướm tất có chỗ khác nhau, cái đó gọi là vật hóa. Nhận định chương 2. Chương này là chương quan trọng nhất, chứa nhiều tư tưởng độc đáo nhất trong bộ sách. Trang Tử trình bày vũ trụ quan của ông để rút ra một quy luật của thiên nhiên: luật vạn vật tuyệt đối bình đẳng, không có quý tiện, không có thị phi, và một phép xử thế không tranh luận để cứu một cái tệ đương thời. Là triết gia nào cũng đã đảo các triết gia khác, tự cho mình mới thực nắm được chân lý. Trong câu chuyện 6, Trang Tử bảo cổ nhân người nào trí tuệ đạt tới tuyệt đỉnh cho rằng vũ trụ mới đầu không có gì cả. Câu chuyện 2 ông lại bảo không ai biết chủ thể của vũ trụ là gì. Ví thử có một chủ thể đi thì chúng ta cũng không thấy cái dấu hiệu vết tích gì của nó, thấy tác dụng mà không thấy hình thể của nó. Chủ trương đó thật rõ ràng, ông không chấp nhận có một vật hữu sinh, hữu hình sinh ra vạn vật, không có một thượng đế như Nho Gia và Mật Gia quan niệm. Mới đầu chỉ có một cái gì đó, có lẽ là luật thiên nhiên mà ông gọi là đạo, đạo siêu thời gian vô hình sắc, mà biến hóa vô cùng. Câu chuyện thứ ba: như khi gió thổi, cả vạn hang lỗ đều vang động lên, phát ra những tiếng khác nhau, có khi như tiếng nước chảy ào ào, có khi như tiếng tên bay vun vút, có khi như tiếng thú gầm, như tiếng thở nhẹ, có khi như tiếng người mắng mỏ khóc lóc than thở, có khi như tiếng chim ríu rít. Ở câu chuyện một: nhưng hết thảy những tiếng đó đều do đất thở, tức gió mà phát ra cả. Đạo đó không có tên gọi. Ý này cũng chính là ý của Lão Tử trong Đạo Đức Kinh: đạo khả đạo phi thường đạo. Khi đạo mà đã minh thị ra rồi thì không phải là đạo nữa, như trong câu chuyện thứ 8. Vì đạo gồm vạn vật hợp nhất và đạo. Ở câu chuyện thứ 4: chúng ta chỉ là một phần tử của đạo, không thể biết được đạo. Một phần tử làm sao biết được toàn thể, không thể chỉ rõ giảng nó là cái gì. Cho rằng mình biết được đạo là nói bậy, nhận định rằng không biết được nó mới là sáng suốt. Biết rằng có những điều mình không thể biết được, đó là đạt được cực điểm của trí. Ở câu chuyện thứ 8: như vậy Trang Tử cơ hồ chủ trương thuyết bất khả tri. Tuy không hiểu được đạo, nhưng hạng đại trí đạt đạo biết rằng vạn vật hợp nhất ở trong đạo, nên không phân biệt vật này, vật khác, mình với vật. Vật nào cũng là vật khác mà cũng là chính nó. Phân biệt vật và mình thì sẽ không thấy được lẽ đó, hòa đồng với vật thì thấy được. Cho nên mới bảo cái kia là tự cái này mà ra, mà cái này cũng tự cái kia mà có. Mình là người khác, người khác cũng là mình. Ở câu chuyện thứ 3: ở đây ta thấy Trang Tử vượt Mặc Tử. Mặc Tử bảo phải yêu mọi người như mình, nghĩa là còn phân biệt người và mình. Trang thì không, người là mình là người. Yêu hay ghét không thành vấn đề nữa, cứ theo tự nhiên thì cũng như yêu mọi người, mọi vật rồi. Tôi không muốn gọi thuyết của ông là siêu ái để so sánh với thuyết kiêm ái của Mặc Tử, vì ông không chủ trương ái, nhưng tư tưởng của ông quả là cao hơn Mặc Tử, mà cao hơn tức là khó thực hiện hơn. Đã cùng là những phần tử của đạo cả nên vạn vật ngang nhau. Thân thể con người gồm 100 cái xương hơn, 9 cái lỗ và 6 tạng. Có cái nào đáng quý hơn cái nào đâu. Chúng đều là bộ phận của thân thể, đều phục dịch cho ta. Một cái bị bệnh thì những cái khác cũng bị ảnh hưởng lây, mà thân thể của ta mất đi sự quân bình. Cho nên một cọng cỏ nhỏ với một cây cột lớn, một người đàn bà xấu với nàng tay thi, với tất cả các cái bậy bạ, dối trá, quái dị đều hợp nhất ở trong đạo. Cái nhất đó phân chia ra thành vạn vật. Vả lại cái gì cũng ở trong đạo hết. So với một cái cực nhỏ thì đầu chiếc lông mùa thu là cực lớn, so với cái cực lớn thì núi Thái Sơn vẫn là nhỏ. Loài người ăn thịt dê, thịt bò cho là ngon, mà loài dê, loài bò lại cho lá cỏ cây mới ngon. Loài người cho mao tường, lễ cơ là đẹp, nhưng loài chim, loài cá thấy hai nàng đó thì hoảng sợ mà trốn. Vậy là không có chính vị, chính sắc, nghĩa là không có gì làm tiêu chuẩn bất di bất dịch cho khẩu vị sắc đẹp cả. Không có gì tuyệt đối cả. Hơn nữa, mọi vật đều biến thiên. Một việc lúc này cho là khổ, lúc khác lại cho là vui. Lúc này cho là phải, lúc khác lại cho là trái. Nàng Lệ Cơ khi phải xa cha mẹ thì khóc mướt, nhưng về nhà chồng rồi lại thấy sung sướng mà ân hận rằng trước kia đã khóc. Cho nên chỉ người phàm mới lao khổ vì thị phi, còn thánh nhân thì đạt được cái tinh khiết của cái nhất. Nó bao quát được mọi biến hóa của mọi thời và mọi vật. Cái nhất đó là đạo, như trong câu chuyện thứ 11. Vì luật biến hóa đó mà sống cũng là chết, chết cũng là sống. Câu chuyện 3: mộng cũng có thể là thực, mà thực cũng có thể là mộng. Ai mà biết được Trang Chu mộng thấy mình hóa bướm, hay bướm mộng thấy mình hóa Trang Chu, như trong câu chuyện 15. Còn ở câu chuyện thứ 11, Trường Ngô Tử bảo bạn là Cồ Thức Tử: đời chỉ là giấc mộng lớn. Khổng Tử khi giảng đạo lý là nằm mộng, Cồ Thức Tử nhắc lại lời của Khổng Tử cũng là nằm mộng. Mà Trường Ngô Tử khi bảo hai người trên là nằm mộng thì chính mình cũng nằm mộng nốt nữa. Vậy là cơ hồ với Trân Tử chủ trương tuyệt đối hoài nghi, tuyệt đối vô vi, đã không có gì là phải là trái thì cũng chẳng cần phải làm gì cả. Đọc lại câu chuyện thứ năm, chúng ta thấy không hoàn toàn như vậy. Cho nên thánh nhân Dung Hòa coi thị phi là một, mà theo luật tự nhiên như vậy gọi là lưỡng hành, nghĩa là phải hay trái tùy theo hoàn cảnh mà mình phải thích nghi với hoàn cảnh. Ở câu chuyện thứ tư ông còn nói rõ hơn, thánh nhân bỏ thành kiến đi để theo lẽ trung dung. Như vậy là Trang cũng nhận có một thái độ phải, thái độ đó là vươn lên trên quan điểm thị phi của người đời. Tùy hoàn cảnh mà tìm cái thị trong cái phi trong cái thị, có thể gọi thái độ đó là siêu thị phi, là dung hòa, gần như thuyết trung dung của Khổng Tử. Đó là một điểm đặc biệt trong triết lý Trung Hoa. Hai triết hệ lớn của họ, Khổng và Lão, đều có tinh thần dung hòa, nhận rằng mọi thuyết, mọi vật có thể dung hòa cùng hoạt động, tịnh hành mà không trở ngại nhau. Xưa mùi mặt trời cùng xuất hiện, chiếu sáng vạn vật. Sự chiếu sáng của đạo đức không hơn sự chiếu sáng của mặt trời ư, như ở câu chuyện thứ 9. Đồng quy nhi thù đồ là vậy, Khổng có thể dung hòa với Lão, mà Phật sau này có thể dung hòa với cả Khổng và Lão. Tùy hoàn cảnh có thể xuất như Khổng hay xử như Lão. Đó là thái độ của tất cả các nhà nho như Đào Tiềm, Tô Đông Pha, tới Chu Văn An, Nguyễn Khuyến Việt Nam. Mà thái độ của dân chúng Trung Hoa cũng như Việt Nam là chấp nhận cả tam giáo, Khổng, Lão, Phật. Tâm hồn chúng ta không ai là thuần túy Khổng hay Lão hay Phật, ai cũng chịu ảnh hưởng của ba tôn giáo đó, chỉ khác là do bản tính, người thiên về đạo này hơn đạo khác. Nhưng cả những người thiên về một đạo nào đó, chẳng hạn như Khổng giáo, thì một tuổi nào đó hoặc gặp một hoàn cảnh nào đó có thể thiên về một đạo khác hơn, chẳng hạn như Phật giáo. Từ vũ trụ quan kể trên, Trang Tử rút ra cho chúng ta bài học này, đừng nên tranh biện. Chúng ta nhớ Trang Tử sống cùng một thời với Mạnh Tử, thời đó là thời chiến quốc, thời đại loạn, nhưng cũng là thời tư tưởng Trung Quốc phát triển rất mạnh, thời Bách Gia Chư Tử. Ngôn luận hoàn toàn tự do, ai cũng muốn đưa ra một thuyết để cứu nguy cho thiên hạ, mà các vua chúa cũng muốn tìm hiểu tất cả các thuyết để xem có thể áp dụng được không. Cho nên trọng đãi các triết gia, mời họ làm cố vấn, coi họ như thầy nữa. Như thời Tuyên Vương, Lương Huệ Vương, Đặng Văn Công đối với Mạnh Tử, chính Trang Tử cũng được Sở Uy Vương mời làm tướng quốc mà ông từ chối. Trong số các triết gia đó có Đỗ Mưa Nhà rất nổi danh như Mạnh Tử, Tuân Tử, Huệ Tử, Công Tôn Long, Trâu Diễn, v.v. không kể Trang Tử. Nhưng ảnh hưởng lớn nhất theo Mạnh Tử là học thuyết của Dương và Mặc. Học thuyết của Dương Chu và Mặc Địch lan tràn thiên hạ khi bàn bạc, người nào không theo Dương thì theo Mặc. Những học phái đó đã kích nhau, khuynh loát nhau, cho nên càng nhiều càng loạn. Từ vua chúa tới dân chúng đều hoang mang không biết theo ai. Mặc Tử hăng hái nhắc, tự cho mình là cái sứ mạng bảo tồn phát huy đạo của Khổng Tử, muốn đánh đổ các thuyết khác, đặc biệt là thuyết vị ngã vô quân của Dương Chu và thuyết kiêm ái vô phụ của Mặc Địch. Trang Tử cho rằng họ lầm lẫn hết, nên ông không đã riêng một nhà nào. Có lẽ một phần vì vậy mà Mạnh Tử không nhắc gì tới ông cả, chỉ cảnh cáo họ rằng biện luận chẳng những vô ích mà còn có hại. Vì biện luận chỉ thấy được một khía cạnh thôi, đạo không có giới hạn mà ngôn ngữ thì không chắc chắn. Đạo thì không phân biệt cái này cái kia, do ngôn ngữ mới có sự phân biệt. Nhưng sau mỗi cái phân biệt có một cái gì không phân biệt được, sao mỗi cái biện luận có một cái gì đó không biện luận được, như trong câu chuyện 8. Người ta tranh biện chỉ mong thắng được người khác, nhưng không hiểu được rằng không thể thắng ai bằng cách đó được. Hai bên đều đưa ra thiên kiến của mình mà không chịu nghe lý luận của người kia, y như một cuộc đàm thoại giữa kẻ điếc. Mà nếu một người nào đó làm cho người kia phải im tiếng thì cũng không nhất định là người đó phải, người kia trái. Có phần chắc là người nào cũng có chỗ phải, chỗ trái. Nhờ một người thứ ba làm trọng tài thì lại càng vô ích nữa. Nếu người đó cùng ý kiến với người thứ nhất thì làm sao phê phán được người thứ nhì? Cùng ý kiến với người thứ nhì thì làm sao phê phán được người thứ nhất? Nếu khác ý kiến với cả hai thì càng không thể phê phán được ai phải, ai trái. Mà nếu cùng ý kiến với cả hai thì làm sao còn gọi là trọng tài được nữa, như ở câu chuyện 12. Hơn nữa, càng tranh biện càng làm cho chân lý mờ lối đi. Vì thành kiến của mỗi bên, đạo bị thành kiến nhỏ nhen che lấp, lời nói bị sự hoa mỹ phù phiếm che lấp. Do đó mà phái Nho, phái Mặc tranh biện với nhau. Cái gì phái này cho là phải thì cái kia cho là trái. Cái gì phái này cho là trái thì phái kia cho là phải. Đừng chống đối nữa, đó là cái cốt, cái chốt của đạo. Cái chốt đó ở trung tâm, cho nên ứng với các biến hóa vô cùng. Như câu chuyện thứ ba, có thái độ không chống đối nhau thì mới hiểu được những cái gì phải, cái trái ở bên ngoài. Cũng như từ cái trái thơm của một bánh xe đạt được tới vành bánh xe bằng những chiếc tâm tủa ra khắp phía. Và khi phán đoán phải biết tùy theo hoàn cảnh mà thay đổi, mới thấy được có điều xưa cho là phải, nay cho là trái. Ở xứ này là phải, ở xứ khác là trái. Trong cái phải có cái trái, trong cái trái có cái phải. Như vậy là hòa hợp với thiên nghe, cũng gọi là thiên quân, tức với cái lý tự nhiên, sự biến hóa tự nhiên của vạn vật. Thái độ vượt lên trên thị phi, thích nghi với hai cái đó, Trang Tử gọi là lưỡng hành. Tư tưởng bình đẳng tuyệt đối trong chương này của Trang Tử trái ngược hẳn với tư tưởng của Mạnh Tử, mà cũng khác với tư tưởng của Hứa Hành, một triết gia đương thời. Mạnh Tử bảo, bản chất của mọi vật là không đều nhau, phù vật chi bất tề, vật chi tinh giả. Người thì có hạng quân tử, tức hạng có tài đức, lo việc trị dân, và hạt tiểu nhân, tức hạng bình dân, lo cấp dưỡng cho hạng trên. Vật thì có vật đáng giá gấp 10, gấp trăm, gấp ngàn, gấp vạn vật khác. Hứa Hành cho rằng vua không quý gì hơn dân, cũng bình đẳng với dân, cũng phải cày cấy lấy mà ăn, tự dệt chiếu, tự bệnh dép lấy mà dùng. Hai nhà đó đứng về phương diện xã hội chính trị, còn Trang đứng về phương diện bản thể luận. Mạnh Tử đã đảo kịch liệt thuyết của Hứa Hành, coi chương Đằng Văn Công thượng trong Mạnh Tử mà tuyệt nhiên không nhắc gì tới thuyết tề vật của Trang Tử. Có phần quá khích hơn nữa, Hứa Hành, điều đó làm cho tôi hơi ngạc nhiên. Mạnh Tử không biết thuyết của Trang Tử chăng? Hay mà biết mà cho rằng nó vu khoác, không thuộc về chính trị luận mà thuộc về vũ trụ luận. Chẳng ai làm hại ai nên chẳng cần phải đả kích. Chương 2 Tề vật luận đến đây xin kết thúc. Mời các bạn và quý vị đón xem chương 3 Dưỡng sinh chủ. Nếu thấy hay hãy nhớ like, ấn chuông và đăng ký kênh nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.